trở lại 1998, chương 309, cho Hí Đông Dương cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ Từ Đồng Đạo nói cho bọn hắn biết Tân Lưới gần đây làm ăn đều rất tốt, Từ Đồng Lâm cùng Cát Lương Hoa liền cao hứng hơn rồi. Từ Đồng Đạo chú ý tới Hí Đông Dương nụ cười trở nên có chút miễn cưỡng. Từ Đồng Đạo khẽ cau mày, rất nhanh thì hiểu Hí Đông Dương tình hình thực tế từ. Không khó hiểu, bởi vì Tân Lưới, Hí Đông Dương không có nhập cổ, mà Từ Đồng Lâm cùng Cát Lương Hoa đều nhập cổ, nhân có lúc chỉ sợ có so sánh. Nhìn gặp bên cạnh mình bằng hữu một cái hai cái đều càng lăn lộn càng tốt, mà chính mình lại dậm chân tại chỗ coi như tâm lớn hơn nữa nhân, trong lòng cũng khó tránh khỏi hội sinh ra không thăng bằng trong lòng. Cái này rất bình thường, mỗi người gặp phải chuyện tương tự, đều khó khăn miễn hiểu ý lý mất thăng bằng. Hí Đông Dương cũng là nhân, lúc trước có thể xông ra. Gầy hổ, danh hiệu hiển nhiên cũng phải cần mạnh tính tình, hơn nữa gia cảnh hắn khó khăn, đối với kiếm tiền khát vọng không có chút nào có thể so với Từ Đồng Lâm, Cát Lương Hoa bọn họ yếu. Nhưng lần này Tân Lưới, lại với hắn không có quan hệ gì. Hắn không có tiền nhập cổ, nếu như Từ Đồng Đạo không chú ý tới Hí Đông Dương biểu tình dị thường kia thì coi như xong đi. Nhưng hắn nếu chú ý tới, hơn nữa, sống chung lâu như vậy, hắn và Hí Đông Dương cũng coi là bằng hữu rồi, đối với Hí Đông Dương, Từ Đồng Đạo sau khi cũng còn muốn trọng dụng. Cho nên, suy nghĩ một chút, Từ Đồng Đạo vi vi thu liễm nụ cười trên mặt đối với Hí Đông Dương nói. Hí ca thương lượng với ngươi chuyện này, Hí Đông Dương có chút ngoài ý muốn, dương mắt nghi ngờ nhìn Từ Đồng Đạo. Ngươi nói, Từ Đồng Lâm cùng Cát Lương Hoa cũng có chút không ngờ, đều theo bản năng thu liễm nụ cười, hiếu kỳ nhìn nghe. Từ Đồng Đạo, Hí ca, là như vậy, ta cảm thấy được chúng ta cái này tiểu quán đồ nướng, khiến ba người các ngươi đến xử lý, có chút lãng phí, ngươi nếu là có hứng thú ta khiến biểu ca ta nắm tiệm chúng ta trong nướng kỹ thuật đều dạy cho ngươi, sau khi nơi này thịt nướng liền đều do ngươi tới nướng, ngươi thấy thế nào? À, chuyện này, Hí Đông Dương rất kinh ngạc theo bản năng nhìn về phía một bên Cát Lương Hoa. Cát Lương Hoa cùng Từ Đồng Lâm cũng thật bất ngờ. Cát Lương Hoa, tiểu đạo, ta đây đi làm gì à, Từ Đồng Lâm? Đúng à, khiến ba người chúng ta đến xử lý có chút lãng phí là ý gì? Cái này không được đâu. Hí Đông Dương rất nghi ngờ. Từ Đồng Đạo lộ ra nụ cười, nhìn về phía không hiểu Cát Lương Hoa. Biểu ca, ngươi đừng vội. Quay đầu ta lại theo ngươi nói tỉ mỉ, nhất định sẽ có an bài khác cho ngươi. Trước trấn an Cát Lương Hoa một câu, Từ Đồng Đạo vừa nhìn về phía Hí Đông Dương. Hí ca có hứng thú sao? Cát Lương Hoa lúc này cho mày, muốn nói cái gì, lại nhịn được. Hí Đông Dương xem hắn, lại nhìn một chút Từ Đồng Lâm cùng Từ Đồng Đạo cười nhạt rồi cười. Nếu như ngươi nói là sự thật kia ta đương nhiên có hứng thú, nhưng ngươi nói là sự thật sao? Từ Đồng Đạo, dĩ nhiên, cứ quyết định như vậy đi, vừa vặn ngươi lúc trước mình cũng là bán nướng, có cơ sở ta tin tưởng không được bao lâu, ngươi là có thể đem biểu ca ta trên tay kỹ thuật đều học qua đi. Nói xong, Từ Đồng Đạo vừa nhìn về phía Cát Lương Hoa. Biểu ca. Không được bao lâu ta còn biết lái đệ tam nhà thậm chí thứ tư nhà lưới ta yêu cầu ngươi đi giúp ta. Ngươi nguyện ý không? À, ngươi còn phải tiếp tục tiệm nét. Ta đi có thể giúp ngươi cái gì nhỉ? Cát Lương Hoa lấy làm kinh hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Đồng Lâm khẽ nhếch miệng, Hí Đông Dương trên mặt cũng lần nữa hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Đúng, nếu lưới có thể kiếm tiền ta tại sao không mở đệ tam nhà thứ tư nhà? Về phần ngươi có thể đi giúp ta cái gì? Biểu ca, ngươi gặp qua Trịnh Thanh, ngươi cảm thấy ta vì sao lại xin Trịnh Thanh đi giúp ta xem lưới. Ở thành phố trong tiệm nét vốn cùng kỹ thuật là một mặt có thể coi chừng sân cũng là một mặt. Thật ra thì, nếu không phải Hí ca trong nhà có hai vị lão nhân phải chiếu cố ta cũng muốn xin hắn đi vào thành phố đấy. Ngươi và Hí ca đều là có thể giúp ta trấn tràng tử nhân, bây giờ nho nhỏ này quán đồ nướng, đem các ngươi hai đều để ở chỗ này, các ngươi nói có đúng hay không có chút quá lãng phí. Cát Lương Tài, Hí Đông Dương, Từ Đồng Lâm, ba người trong lúc nhất thời đều ngẩn người tại đó, không biết nên nói cái gì. Một lúc lâu Từ Đồng Lâm bỗng nhiên nói như vậy quả thật có đạo lý, gà trống ca. Ta cảm thấy được sự an bài này tốt vô cùng, Hí Đông Dương bỗng nhiên cười một cái. Nguyên lai ngươi còn nghĩ qua để cho ta cũng đi vào thành phố giúp ngươi, bất quá ngươi nói đúng ông nội của ta cơ thể không được ta bây giờ quả thật không đi được. Nói tới chỗ này, Hí Đông Dương nhìn về phía Cát Lương Hoa còn nói. Gà trống, nếu tiểu đạo yêu cầu ngươi đi giúp hắn, vậy ngươi hãy đi đi. Quán đồ nướng nơi này liền giao cho ta. Cát Lương Hoa khẽ vuốt cằm, nhìn Từ Đồng Đạo. Được rồi, ngươi đã đều nói như vậy, kia ta hiểu được cái đó Trịnh Thanh một người thủ hai cái lưới quả thật đơn bạc điểm đi. Vậy thì theo lời ngươi nói, quay đầu ta liền đem tay nghề đều dạy cho Đông Dương. Đẳng cấp Đông Dương có thể vào tay ta liền đi vào thành phố giúp ngươi. Bất quá, Đông Dương theo ta học nướng lời nói tiệm chúng ta trong lãnh thái người nào làm. Người có phải hay không còn phải kêu thêm cái làm lãnh món ăn. Gặp Hí Đông Dương cùng Cát Lương Hoa đều đáp ứng từ đồng đạo thật cao hứng. Không việc gì, chiều cái làm lãnh thái sư phó rất dễ dàng, quay đầu cho ngươi ca giới thiệu cho ta một cái là được. Từ đồng lâm bỗng nhiên thở dài. Ai, gà trống ca cũng phải đi thị lý cứ như vậy, quay đầu đẳng cấp chúng ta rời đến ngươi phòng mới ở thời điểm kia mỗi ngày đi làm, không cũng chỉ còn dư lại ta một người. Ai, lần này ta ngay cả người bạn cũng không có. Từ đồng lâm tình hình thực tế tự bỗng nhiên cứ như vậy thấp xuống. Hắn mà nói nhắc nhở từ đồng đạo, à phòng tân hôn bên kia mới có thể ở thông gió thời gian dài như vậy, cũng không sai biệt lắm, như vậy. Lâm tử, biểu ca, ngày mai ban ngày các ngươi thu thập một chút, ta lái xe mang bọn ngươi rời qua. Thuận tiện cũng đi kêu đệ đệ của ta rời qua. Suy nghĩ một chút từ đồng đạo còn nói. Bất quá, Lâm tử ngươi nói cũng đúng, sau khi một mình ngươi đi làm đi đường xa như vậy, quả thật thật cô đơn, như vậy. Chờ lát nữa ta đi hỏi một chút ta lương tài biểu ca, nhìn hắn có nguyện ý hay không cũng rời qua, ngược lại hắn bây giờ cũng là mướn phòng ở, nếu là hắn nguyện ý cũng rời quá khứ, sau khi đi làm, các ngươi cũng có thể làm cái bạn, thuận tiện mỗi sáng sớm còn có thể giúp ngươi cùng đi chợ rau mua thức ăn, hắc hắc. Kêu hắn, Cát Lương Hoa bĩu môi một cái, có chút mất hứng. Mặc dù Cát Lương Tài là hắn anh ruột, nhưng trước Cát Lương Tài nhưng khi hắn mặt nói qua, sẽ không cho hắn mượn tiền kết hôn, từ đồng lâm ngược lại thật cao hứng. Thực sự, vậy thật tốt a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ sợ hắn không muốn, từ đồng đạo bật cười. Hắn có cái gì không muốn, có miễn phí nhà ở cho hắn ở, hắn hẳn sẽ thật cao hứng. Nói xong, từ đồng đạo vừa nhìn về phía Cát Lương Hoa, suy nghĩ một chút cảm thấy hẳn hỗ trợ hòa hoãn một chút Cát Lương Hoa cùng Cát Lương Tài quan hệ giữa rồi. Trước hắn giúp Cát Lương Tài giấu giếm là bởi vì Cát Lương Tài phải lấy hắn từ đồng đạo danh nghĩa vay tiền cho Cát Lương Hoa. Nhưng bây giờ Cát Lương Hoa cùng Phùng Thanh Hoa đã quyết định hôn sự hết thảy giản lược kết hôn lễ vật đám hỏi đẳng cấp tiền đều đã cầm đi nhập cổ hắn tân lưới. Hai người bọn họ đã không tính vay tiền kết hôn, kia cũng không cần phải tiếp tục lừa gạt của bọn hắn rồi. Biểu ca, thật ra thì ca của ngươi không ngươi nghĩ máu lạnh như vậy, có một việc ngươi không biết thật ra thì trước hắn theo ta thương lượng qua, dự định lấy danh nghĩa của ta cho ngươi mượn 5.000 hoặc là 10.000 cho ngươi kết hôn dùng cách trương.